Chấm, 12 chòm sao, xa, biến thái vừa thôi, xa, biến thái vừa thôi, góc truyện audio.com, tên Kim Ngu, V, tuổi, 18, ngoại hình, mái tóc đen mượt, đôi mắt đen tinh anh, sắc sảo cùng với nước da trắng trẻo là những đặc điểm nổi bật của thằng nhỏ này, với chiều cao tương đối cùng sự dụ dỗ của xử nữ, nó đã tham chấm GIA câu lạc bộ bóng rổ, V nhờ vậy mà mỗi giờ bóng rổ là lúc nào cũng có cả đống thằng con trai bu xung quanh sân. Ngắm châu trẻ và trinh nữ, với cái body quyến rũ, khuôn mặt khả ái châu trẻ đây lúc nào cũng trưng ra một tổng thể câu dẫn người khác về. Sức hút đờ thể chối từ, thân thế quý tử của một gia đình giàu có, nhưng cái giá của việc đó chính là ba mẹ Nghiêu Nghiêu lúc nào cũng làm việc công tác. Bỏ lại cậu trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo và mỗi tháng cứ quăng cho một cọc tiền. Rồi lại bỏ đi, tính cách Kim Nghiêu là một đứa rất vô tư, nó khác biệt nhưng chẳng chấm báo hát nó quan tâm những gì người ta nói về nó. Mặc dù gia đình không mấy hạnh phúc nhưng nó vẫn sống rất lạc quan, vui vẻ và quan tâm mọi người. Mấy bạn muốn biết bí mật nho nhỏ của tiểu Nghiêu ca, hotby Kim Nghiêu siêu cấp đẹp trai chính là một em đấy, đại loại là những người thích bị hành hạ, đánh đập và đau đớn, nó khiến họ thấy sung sướng, rất biến thái và dâm đãng. Nó thì cái gì cũng dở nhưng nói về khoản, nhảy sexy thì nó là nhất đấy, không tin cứ bật đại một bài hát rồi coi, nó uốn éo đi, về. Lý do bị gọi là dâm đãng chúa, một hôm nọ đang tập bóng rổ tự nhiên Kim Nghiêu quay qua đám con trai đang bu xung quanh sân, kéo áo lên khoe bụng phản trắng nõn rồi chu mỏ nháy mắt một cái và chạy đi mất. Chính hôm đó là ngày BV, bị quá tải số lượng bệnh nhân mất máu, gạch nối, bản thân, xử nữ thiên bình, câu trăm ngôn, am a sexy man, lại một khoản khắc hư cấu của ao. Nhớ để lại một vốt và CMT nha, cách chương.